Phát sóng trực tiếp, kim chủ, cầu đánh thưởng. Chương 734. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady. Cho nên nhiệm vụ của hệ thống là muốn Tiểu Quả Quả làm người bảo vệ Internet sao? Không không không, hẳn là vệ sĩ Internet siêu cấp mới đúng. Cái này đơn giản á, đem một ít thứ không tốt che chắn đi không phải là được rồi sao? Lầu trên nói thật nhẹ nhàng. Nếu như Tiểu Quả Quả làm như vậy, khẳng định sẽ bị nghi ngờ về những trình tự vượt cấp đó. Đúng vậy, không thể vô duyên vô cớ cắt bớt đồ của người ta. Chấm chấm, vậy Tiểu Quả Quả nên làm cái gì bây giờ? Hắc, gấp cái gì? Trước tiên quan sát đã. Nhìn xem thế giới này có cái gì thú vị không? Đúng vậy, để chúng ta đáng khinh một chút. Hắc hắc hắc. Mắt lé cười, ta chỉ lẳng lặng nhìn Tiểu Quả Quả nhà ta bị bao phủ ở trong biển số liệu. Mạc Vân Quả lúc này đang xử lý đống số liệu khổng lồ. Trong biển số liệu kia, lại ra làm mấy loại. Một loại là thời sự chính trị. Loại này số liệu lưu trữ cực kỳ nhỏ bé, gần như có thể xem nhẹ. Một loại là các loại. Khóc chít chít, đống số liệu này đúng là không ít. Trên cơ bản chiếm cứ số liệu lưu trữ khổng lồ. Còn có một đám quần chúng ăn dưa. Một ít thì cọ nhiệt độ. Đương nhiên, cũng không ít người xem náo nhiệt không sợ xảy ra việc lớn. Tóm lại là cực kỳ náo nhiệt. Mạc Vân Quả nhìn một chút. Khoảng cách từ lúc Minh Tinh Thần Tượng công bố yêu đương với khi cô đi vào thế giới này đã là 5 tiếng. Nhưng nhiệt độ không hề giảm xuống. Thậm chí có dấu hiệu nóng lên. Tóm lại, trên hệ thống một mảng náo nhiệt. Mọi người đều giao lưu. Hữu hảo, Mạc Vân Quả yên lặng xử lý số liệu. Không cho những người khác bắt được cơ hội. Nói tới đây, ngay vừa rồi, cô cảm nhận được có một số liệu cường thế muốn xâm nhập. Nghĩ đến có lẽ là hacker linh tinh. Số liệu kia cực kỳ mạnh mẽ. Trực tiếp hướng tới trung tâm của cô. Cũng may cô phản ứng nhanh, tăng thêm một tầng phòng hộ cho mình. Lúc này mới ngăn chặn được đám số liệu muốn tấn công mình. Mạc Vân Quả nhìn chỗ đám số liệu muốn xâm nhập, thì ra là bên mảng thời sự chính trị. Mạc Vân Quả suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là hacker thừa dịp hiện tại hỗn loạn, muốn đi quấy rối bên mảng thời sự chính trị kia. Hacker xem ra cũng thông minh. Biết chọn ngay lúc đang hỗn loạn rối ren này chọc phá. Mạc Vân Quả đánh lui đám số liệu kia. Lại gặp phải một đám số liệu khác công kích. Có ba cái là hướng tới mảng thời sự. Còn một cái là hướng tới đề tài đang hot hiện tại. Đám số liệu kia có điểm hơi lạ. Tới mau đi cũng mau. Như muốn kiểm chứng cái gì đó. Lúc này, ở một căn phòng xa hoa. Một thiếu nữ khóc đỏ đôi mắt. Trong tay gõ máy tính, nói thầm nói, hệ thống đáng chết, lại không thể phá tường lửa. Hu hu hu, ông xã của tôi, cô gái khóc cực kỳ thương tâm, giống như mất đi thứ gì cực kỳ quan trọng. Đột nhiên hôm nay hệ thống xuất hiện, động đất, nói về tin của vị kia. Cảnh tượng như vậy ở thế giới này mỗi cái góc đều xảy ra. Không ít nữ sinh hồng hốc mắt. Như mất đi toàn bộ thế giới. Các cô ấy tuy rằng khóc tới nỗi đôi mắt sưng đỏ. Nhưng động tác trong tay lại là không hề dừng lại. Ở trên hệ thống lại phát ra tin tức. Rồi lại nhanh chóng bị một loạt số liệu lớn bao phủ. Nhưng này chút nào không thể làm bọn họ từ bỏ. Bọn họ muốn để hắn thấy. Thấy tâm ý của bọn họ. Thấy nỗ lực của bọn họ. Thấy bọn họ yêu. Hắn thế nào? Cách chương.